Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961, Sơn Vũ Tiền Tịch, Phi Linh Biển, Đông Nam Hải Vực, một tòa tên là Nghênh Hoa Đảo cỡ trung linh đảo trên không, đột nhiên có một đạo diễm lệ độn quang đi qua bảo hộ đảo đại trận, thẳng hướng linh đảo trung tâm tháp cao mà đi, rơi vào cái này màu trắng tháp cao bên ngoài một tòa lơ lửng trên bình đài về sau, Lạc Hồng lấy ra theo giải nguyên trữ vật vòng tay ở bên trong lấy được cấm chế lệnh bài, thi pháp mở ra động phủ cấm chế, cũng may, lúc này ở trên đảo cái khác phi linh tướng, cũng bên ngoài tìm kiếm cướp đoạt gỗ linh hoa người tung tích, không phải vậy bọn hắn nhìn thấy một màn này, chắc chắn trong lòng sinh nghi, bởi vì có giải nguyên ký ức, cho nên Lạc Hồng không màu bao nhiêu thời gian liền làm xong bạch tháp cấm chế. Lập tức, hắn liền cất bước hướng bạch tháp đi đến, khi hắn đi vào lơ lửng bình đài biên giới thời điểm, nguyên bản làm trang trí, trồng lấy các loại cỏ cây lơ lửng nham thạch liền chủ động bay tới Lạc Hồng dưới chân, vì đó dựng ra một tòa cầu nối, cùng hai tộc nhân yêu tu sĩ ưa thích trong núi đào hang khác biệt, phi linh tộc tu sĩ quen ở tại cao ngất cự trong tháp, đồng dạng chỉ cần xem hắn ở chi tháp lớn nhỏ, liền có thể phán đoán hắn tu vi mạnh yếu. Tiến vào bạch tháp về sau, Lạc Hồng không nhiều trì hoãn, lập tức đem trong tháp tất cả cấm chế cũng đổi một lần, lấy bảo đảm tiêu trừ tất cả sơ hở, nhắc tới giải nguyên cũng là nghèo đến có thể, trong động phủ ngoại trừ một chút phi linh tộc đặc hữu linh tài bên ngoài, liền không có khác nhường Lạc Hồng hai mắt tỏa sáng cất giữ, bất quá ngẫm lại hắn xuất thân, Lạc Hồng cũng liền bình thường trở lại, chân linh chi huyết loại bảo vật này có thể dung nhập tu tiên giả huyết mạch, thông qua hậu đại truyền thừa, cho nên rất dễ dàng liền hình thành gia tộc thế lực. Phi linh tộc kết cấu bên trong kỳ thật chính là một đám phi cầm loại chân linh thế gia tại báo đoàn sưởi ấm, dù sao đối với chân linh chi huyết, tại linh giới cũng chỉ có những cái kia đỉnh cấp chủng tộc sẽ không đỏ mắt, tại phi linh tộc tất cả chi bên trong, nói như vậy mỗi cái thánh tử tổ tiên kỳ thật cũng đi ra thánh chủ, thậm chí là trưởng lão, hắn gia tộc thế lực từng cái cũng không nhỏ, nhưng di truyền loại sự tình này tất cả mọi người hiểu, trải qua vô số năm sinh sôi, đồng tộc ở giữa hoặc nhiều hoặc ít dính điểm thân mang một ít cho nên phổ thông tộc nhân bên trong cũng có đụng đại vận, thu hoạch được xuất chúng thiên phú, là loại người này xuất hiện lúc, nếu là trong tộc thánh tử không nhiều còn tốt, không phải vậy thân là số ít đoàn thể, lại không có bối cảnh chỗ dựa, lọc vào xa lánh cùng chèn ép là hoàn toàn có thể suy ra, cái này giải nguyên chính là không có gặp được tốt thời điểm, gần nhất mấy cái ngàn năm, ngũ quan tộc bên trong hiện ra một bộ vui vẻ phồn vinh tình thế. Mỗi 300 năm một giới thánh tử, nhiều lần cũng có 7-8 người trúng tuyển, một chút trọng yếu tài nguyên đã sớm không đủ phân, cái này giải nguyên tại ngũ quan tộc bên trong thời gian tự nhiên cũng liền không dễ chịu. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền lấy ra giải nguyên trữ vật vòng tay bên trong đưa tin pháp khí, mệnh lệnh lúc trước chia ra đi dò xét 4 người trở về. Phi linh tộc bởi vì đặc thù chân linh chi huyết tu luyện hệ thống, trong tộc sự vụ bình thường đều là từ từng cái phi linh soái cảnh giới thánh chủ làm chủ. Hợp thể trưởng lão sẽ chỉ quan tâm liên quan đến toàn bộ tộc quần đại sự, hai người quan hệ thì tương đương với là tu tiên môn phái trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão, cho nên thánh tử chẳng khác nào là từng cái thiếu môn chủ, ở trong tộc quyền lực khá cao, mệnh lệnh cùng giai tồn tại không chút nào tại lời nói hạ, đám kia bị cướp đi gỗ linh hoa mặc dù ngay tại Lạc Hồng vạn bảo nang bên trong, nhưng hắn ngay lập tức cũng không có đem lấy ra ý tứ, không đơn thuần là bởi vì lấy giải nguyên thực lực không có khả năng độc thân một người đoạt lại gỗ linh hoa, cũng là bởi vì Lạc Hồng cố ý cho cái khác ngũ quan thánh tử một cái tìm hắn để gây sự lấy cớ. Hắn cốt một lần vất vả suốt đời nhàn nhã bãi bình bọn hắn, tốt nhất đến nhanh lên, ta thật sớm nhiều bắt đầu nghiên cứu thanh la quả. Tự nói một câu về sau, Lạc Hồng liền tại tu luyện sở dụng trong tĩnh thất ngồi xếp bằng xuống, ngay sau đó tác liền lấy ra một khỏa đan dược, nuốt vào, tại Mê Tung Lâm một trận chiến bên trong. Lạc Hồng tổng thu được 4 cái luyện hư dị tộc vật tùy thân, mặc dù khác biệt chủng tộc ở giữa tu luyện sử dụng linh vật có khác biệt lớn, nhưng bọn hắn tu vi dù sao ở nơi đó, trên thân hóa thần cấp bậc đan dược cộng lại cũng không ít, mà có những này đan dược hỗ trợ, Lạc Hồng liền có thể giảm bớt hơn phân nửa khổ tu chi công, trong vòng 10 năm nhất định đột phá hóa thần hậu kỳ, bất quá khác ngũ quan thánh tử có thể đợi không được 10 năm, Lạc Hồng cái tu luyện 1 tháng không đến. Một tấm truyền âm phù liền đem hắn theo trong nhập định bừng tỉnh, thân hình lóe lên, Lạc Hồng liền độn đến ngoài tháp, cái gặp lơ lửng trên bình đài một tên thân thể có phần giàu nam tử đang cùng hai tên khuôn mặt u ám thiếu nữ cùng nhau chờ, gặp giải nguyên hiện thân, Kia Phúc Hậu nam tử lúc này lấy lòng cười nói, Hiểu Thánh tử, ngươi trước đây đòi hỏi thị nữ, Đoạn Mỗ mang đến, ngươi xem một chút nhưng hài lòng. Lạc Hồng nghe vậy không có chút nào ngoài ý muốn, lường kia hai cái thiếu nữ một cái về sau, nhíu mày mà nói, không phải hẹn xong một năm sau đem người mang đến sao? Vì sao trước thời hạn nhiều như vậy? Ách, cái này không vừa vặn có phù hợp thánh tử điều kiện nhân tuyển nha, Đoạn Mỗ cũng là sợ thánh tử nóng vội, lúc này mới tự tác chủ trương sớm đem người mang đến, Hiểu Thánh tử nếu là gần nhất không tiện, Đoạn Mỗ sẽ đem người đưa trở về. Phúc Hậu nam tử nhưng thật ra là cao giai phi linh tướng, tu vi so Giải Nguyên còn phải cao hơn rất nhiều, ngay lập tức nhưng không có một điểm gánh vác cười làm lành xin lỗi. Kia hai cái thiếu nữ nghe xong lời ấy, lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, sau đó cầu khẩn nhìn về phía Lạc Hồng, thôi, đến đều tới, há có thể nhường Đoạn huynh một chuyến tay không, ngày sau còn phải nhiều hơn làm phiền ngươi đây. Lạc Hồng phất phất tay, ngữ khí tùy ý mà nói, phản phất vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ha ha, nói không nổi phiền phức, Đoạn Mỗ còn có chuyện quan trọng, liền không ở thêm. Phúc Hậu nam tử lập tức thần sắc dừng một chút, chắp tay cáo từ nói, từng. Lạc Hồng cũng chưa ra vẻ khách khí, gật đầu lên tiếng, liền đem nó đưa tiễn, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hai nữ nói, các ngươi là nhà nào, bẩm thánh tử, nhóm chúng ta là Trung Ly gia, nhìn xem hơi lớn một chút tên kia thiếu nữ nơm nớp lo sợ trả lời, không tệ, đi theo ta. Lạc Hồng biết rõ hai nữ vì sao được đưa tới nơi này, ngay lập tức cũng không nhiều hỏi, vung ra một trận linh quang liền đem nàng nhóm khỏa đến Bạch Tháp, mới đi theo Lạc Hồng tại Bạch Tháp bên trong đi không bao lâu. Khi hơi lớn chút thiếu nữ liền chần chờ mở miệng nói, thánh. Thánh tử đại nhân, ta muội muội đang tu luyện tới thời kỳ mấu chốt, có thể hay không 30 năm sau lại lấy nàng nguyên âm, trước đó ta sẽ hảo hảo phục thị thánh tử đại nhân, không, tỷ tỷ, ta có thể, không thể để cho một mình ngươi. Trung Ly vẽ khuôn mặt nhỏ quýnh lên, liền vội vàng kéo tỷ tỷ cánh tay nói, thế nhưng là, Trung Ly sách đôi mi thanh tú nhăn lại, liền muốn thuyết phục một phen. Một đạo không nhịn được thanh âm liền truyền vào trong tai nàng, các ngươi bí mật đều có thể tỉ muội tình thâm, hiện tại lại cho Giải Mỗ nghe cho kỹ, kể từ hôm nay, các ngươi liền ở tại nơi này cái gian phòng, trong tháp tất cả việc vặt vãnh cũng giao cho các ngươi xử lý, nếu là làm không tốt, đừng trách Giải Mỗ đem các ngươi đưa về Trung Ly gia. Nói đi, Lạc Hồng liền ném ra một cái ngọc giản cùng hai khối cấm chế lệnh bài, lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại hai nữ trước mắt. Gặp này cùng lúc trước nghe nói một trời một vực tình cảnh, hai nữ lập tức không biết làm sao mắt lớn trừng mắt nhỏ bắt đầu, trở lại tỉnh thất về sau, Lạc Hồng không có lại vào định tu luyện, mà là đi tới sân thượng chỗ, duỗi ra kiếm chỉ hướng về phía hư không khoa tay múa chân bắt đầu, chỉ xem hắn bộ dáng này, không thể nghi ngờ là hết sức kỳ quái, có thể chỉ cần nhìn thấy không trung thỉnh thoảng xuất hiện bạch hoành, liền biết hắn là tại làm chính sự. Trung Ly tỷ muội mặc dù trên danh nghĩa chính là thị nữ, nhưng kỳ thật chính là Giải Nguyên muốn tới Lô Đỉnh, bởi vì xuất thân quan hệ, Giải Nguyên xưa nay bị đại gia tộc thánh tử liên thủ chèn ép, hắn không quyền không thế, đa số thời điểm chỉ có thể lựa chọn nén giận, nhưng chỉ cần trở thành thánh tử, liền có thể thu hoạch được chọn lựa thị nữ quyền lợi, mà những này thánh tử thị nữ lại thêm ra từ đại gia tộc, Giải Nguyên liền đem trong lòng góp nhặt hận ý cũng phát tiết vào thị nữ trên thân, dẫn đến trước đó kia hai đôi thị nữ cũng không có ở hắn trong phủ sống qua trăm năm. Bất quá, hắn một cử động kia trước đây cũng không gặp phải còn lại ngũ quan thánh tử công kích, dù sao những cái kia đại gia tộc sở dĩ bồi dưỡng hợp cách thị nữ, chính là muốn đạt được giống như Giải Nguyên loại này thánh tử hậu đại, vì thế, những này đại gia tộc cũng không có ít bỏ công sức, liền lấy Trung Ly tỷ muội tới nói, nàng nhóm tuy nói là thiếu nữ bộ dáng, nhưng kỳ thật đây là tu luyện bí thuật cùng đan dược nguyên nhân, nàng nhóm chân thực tuổi tác chí ít mấy trăm, tu vi cũng đạt tới phi linh sư, cũng chính là nguyên anh cấp bậc, cũng chỉ có những cái kia đại gia tộc mới có thể cầm được bỏ tài nguyên, như thế bồi dưỡng nàng nhóm. Đương nhiên, Giải Nguyên có thể đem người hại chết mà không cần gánh trách nhiệm, cũng là bởi vì những này bị xem như thánh tử thị nữ bồi dưỡng tộc nhân, tại tất cả đại gia tộc bên trong đều là biên giới nhân vật. Đối với những cái kia thánh tử mà nói, những cô gái này cũng liền cùng người xa lạ không sai biệt lắm. Tiếp theo, chính là hắn mỗi lần đều tìm nhiều lý do nói cho qua. Nhưng Lạc Hồng đọc qua trí nhớ của hắn, tự nhiên sẽ hiểu kia hai đôi thị nữ đều là bị hắn tại thải bổ thời điểm dằn vặt đến chết. Bất quá bây giờ người chết nợ tiêu, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không đi suy nghĩ nhiều, mà hắn sở dĩ đột nhiên không còn tu luyện, chỉ là bởi vì Phúc Hậu nam tử lần này sớm quá đúng dịp, Giải Nguyên làm có nhiều việc mấy người chỉ là khám phá không nói toạc, kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, cho nên kia Phúc Hậu nam tử trước đây liền có từ chối chi ý. Lúc này, hắn thái độ khác thường, hiển nhiên nhận lấy một ít biến cố ảnh hưởng, ở trong đó có khả năng nhất, chính là những cái kia thánh tử chuẩn bị đối với hắn động thủ. Giải Nguyên lần này mặc dù ném đi gỗ linh hoa, phạm sai lầm, mà dù sao tổn thất không lớn, cứ việc những cái kia thánh tử muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình cũng không phải không được, nhưng Giải Nguyên không có khả năng nhận lớn trách phạt, nhưng nếu là số tội cũng phạt, kết quả là không đồng dạng. Xem ra lần này xung phong chính là Trung Ly gia vị kia, hắn tại thánh tử bên trong thực lực cũng liền xếp tại trung vị, phía sau đoán chừng còn có người khác sai sử, hy vọng kia gia hỏa động tác nhanh lên, đừng để chúng ta quá lâu. Lạc Hồng một bên động tác trên tay không ngừng, một bên lạnh giọng lẩm bẩm, cái gặp, trước mặt hắn không trung bạch hoành càng ngày càng nhiều. Năm ngày sau, Nghênh Hoa đảo truyền tống đại điện, theo một đạo màu trắng linh quang hiện lên, trên truyền tống trận xuất hiện ba đạo thân ảnh, trong coi truyền tống trận ngũ quan tộc nhân thấy rõ người tới về sau, lập tức hành lễ nói, cung nghênh Trung Ly thánh tử, Yến thánh tử, Tưởng hộ pháp, từng, Giải Nguyên kia gia hỏa nhưng tại ở trên đảo. Trung Ly càng là một cái kém chút liền đem kiêu ngạo nhiều ở trên mặt thanh niên, ngay lập tức không khách khí chút nào hỏi, hồi Trung Ly thánh tử, hiểu thánh tử ngay tại trong phủ bế quan, thủ trận tộc nhân cung kính trả lời, hắc hắc, xem ra chúng ta tới đến chính là thời điểm. Trung Ly vượt nghe vậy cười nói, hừ, cho dù quan hệ lại xa, kia hai tỷ muội cũng là ngươi thân tộc, biết rõ kết quả của bọn hắn như thế nào, ngươi lại vẫn có thể cười được. Một bên Yến Linh chính là một phong hoa tuyệt đại nữ tử, nghe vậy có chỗ bất mãn nói, ha ha, giống như nàng nhóm dạng này thiên tư không tốt không xấu tồn tại, trong gia tộc thực tế nhiều lắm, Yến sư tỷ chẳng lẽ nhớ kỹ nàng nhóm mỗi một cái danh tự, còn nữa nói, nàng nhóm lần này chỉ cần lập xuống công lao, sư đệ ta tự nhiên sẽ cho nàng nhóm một cái cơ hội, nhưng nàng nhóm thoát ly ngắn ngủi hơn 2000 năm liền phải tọa hóa số mệnh, tốt như vậy sự tình nếu là truyền đi, không biết đến có bao nhiêu người đoạt bể đầu đây. Trung Ly vượt không chút vật lòng nói, nghe nói lời ấy, Yến Linh mặc dù vẫn là thần sắc không vui, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa, dù sao nàng cũng biết rõ, trừ phi nàng nguyện ý đem tự mình tu tiên tài nguyên phân đi ra, nếu không nàng cũng không có tư cách chỉ trích đối phương. Tưởng tiền bối, không biết cố ý mưu hại đồng tộc cùng thất trách tội danh cộng lại, có đủ hay không nhường kia Giải Nguyên mất đi lần này tiến về chính vượt cung tư cách. Gặp Yến Linh không có ngôn ngữ, Trung Ly vượt khóe miệng khẽ nhếch, hướng một bên áo đen lão giả hỏi, nếu là Trung Ly thánh tử xác thực nắm giữ hiểu thánh tử mưu hại đồng tộc chứng cứ, hai qua tăng theo cấp số cộng hẳn là miễn cưỡng đủ. Tưởng Tính lão giả mặt không thay đổi trả lời, hắn bất quá là cái chấp pháp tháp bảo hộ pháp, căn bản không muốn tham dự tiến vào những này thánh tử ở giữa tranh đấu. Hắn hôm nay tới đây bất quá là nghĩ theo lẽ công bằng xử lý, mà bây giờ xem ra, hắn cũng xác thực chỉ cần theo lẽ công bằng xử lý liền tốt. Nhắc tới nhiều đại gia tộc đệ tử, làm loại sự tình này ngược lại là từng cái đều thuần thục cực kỳ. Ha ha, vậy liền đủ rồi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Giải Nguyên kia gia hỏa lộ ra tức hỗn hển thần sắc. Trung Ly càng lớn cười một tiếng đạo, không khỏi tăng nhanh tốc độ bay. Đối phó một cái không có bối cảnh gia hỏa, hắn chỉ cần nhường gia tộc hơi vận hành một cái, tự nhiên là có thể nhường đối phương thế nhưng là thương thảo trừng phạt, biến thành nặng nhất trừng phạt. Hừ, bảo ngươi cái thấp hèn đồ vật cũng nghĩ cùng ta tranh, cái này triệt để đem ngươi đá ra khỏi cục. Nghênh Hoa đảo cũng không tính lớn, Trung Ly vượt ba người theo truyền tống đại điện sau khi ra ngoài, cái phi độn chỉ chốc lát liền đi tới bạch tháp phụ cận. Giải Nguyên, ngươi cho bản thánh tử ra, ta Trung Ly gia hảo tâm đưa ngươi thị nữ, ngươi lại ác ý thải bổ nàng nhóm, nếu không phải nàng hai người vụng trộm tìm trưởng bối trong nhà khóc lóc kể lễ, nhóm chúng ta lại cũng bị ngươi đồ vô sĩ này mơ mơ màng màng. Chắc hẳn trước đó kia hai đôi thị nữ chết được cũng không đơn giản, lúc này chấp pháp đường Tưởng hộ pháp đã tới, ngươi còn không mau mau ra bàn giao rõ ràng. Vừa tới tháp một bên, Trung Ly vượt liền dùng pháp lực truyền âm nói, thanh âm to đến hận không thể cả tòa linh đảo đều có thể nghe được. Hiển nhiên, hắn không chỉ là muốn hố rơi Giải Nguyên tiến về chính vượt cung tư cách, càng là muốn cho hắn uy danh quét rác. A, rốt cuộc đã đến, thật sự là gọi ta đợi thật lâu. Đỉnh tháp trong tĩnh thất, Lạc Hồng kiếm chỉ vừa thu lại, lúc này thi triển độn thuật, đi tới ngoài tháp, ánh mắt quét qua, hắn liền nhận ra tìm đến phiền phức hai người. Cái này một nhóm ngũ quan thánh tử tổng cộng có 8 người, Lạc Hồng chỗ thay thế Giải Nguyên thực lực ở trong đó kính bồi vị trí thấp nhất, chính là thứ 7 bộ dạng, mà cái này Trung Ly càng cùng Yến Linh, lại phân biệt xếp tại thứ 5 cùng thứ 4. Bất quá đây là trăm năm trước ngũ quan tộc nội bộ tiểu bỉ xếp hạng, bây giờ xem ra Giải Nguyên vẫn lạc trước tu vi, nhưng là muốn so trước mắt Trung Ly càng cao trên một chút, mà cùng Yến Linh so sánh, Giải Nguyên cùng nàng ở giữa chênh lệch thậm chí lớn hơn nhiều, Lạc Hồng thay thế Giải Nguyên thời gian ngắn ngủi, tất nhiên là không có khả năng nhường hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho nên hắn ngay lập tức hiển lộ, là cùng Giải Nguyên như đúc đồng dạng tu vi, một tên trong khoảng cách giai đỉnh phong không xa trung giai phi linh tướng, cảm ứng được Giải Nguyên vượt trên tự mình một đầu khí tức, Chung Ly vượt sắc mặt không khỏi trầm xuống, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, Giải Nguyên, ta Chung Ly gia kia hai cái tộc nhân đâu? Sẽ không đã bị ngươi hại chết à, ha ha, ngươi trịnh trọng như vậy đem Yến sư tỷ cũng mời tới, chắc hẳn lần này không phải một đóa gỗ linh hoa, hoặc là hai bao ngũ quan hồng phấn liền có thể giải quyết sự tình. Nói một chút đi, ngươi lại muốn từ Giải Mỗ cái này cần đến cái gì? Lạc Hồng đếm kỹ lấy trước đó Giải Nguyên bị đối phương lấy các loại danh mục cướp đi linh vật, nhãn thần rất là lạnh lùng. Chương 962, giải quyết một nửa, gặp Giải Nguyên vẻ mặt này, Chung Ly vượt không khỏi sững sờ. Dù sao lúc trước hắn làm loại sự tình này lúc, đối phương ngoại trừ nghiến răng nghiến lợi bên ngoài, nhiều nhất chính là vô năng sổ loạn vài câu, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, bình tĩnh qua, chẳng lẽ cái này gia hỏa là chuẩn bị nhận mệnh, không có ý định phản kháng, nghĩ tới đây, Chung Ly vượt không cưỡng nổi đắc ý câu lên khóe miệng, quả nhiên, chỉ có giống hắn dạng này đại gia tộc đệ tử, mới có tư cách làm thánh tử, giải sư đệ, ngươi đây là nói gì vậy, vi huynh cũng là không muốn ngươi đi đến tà đạo. Mới cố ý thông báo chấp pháp tháp, ngươi lần này tuy nói chịu tội không nhỏ, nhưng ngươi chung quy là bản tộc thánh tử, trong tộc cũng sẽ không như thế nào nghiêm trị ngươi, chỉ là lần này thiên linh thịnh hội, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Chung Ly vượt rất là giả nhân giả nghĩa mà nói, phản phất tước đoạt hắn tham dự thiên linh thịnh hội tư cách chỉ là trừng phạt nhỏ mà thôi, thì ra là thế, ngươi là sợ Giải Mỗ đoạt ngươi tiến về cửu việt cung tư cách, ha ha, xem ra ngươi cũng hiểu biết tự mình tu vi đã bị Giải Mỗ đuổi kịp. Lạc Hồng nghe vậy lại tự hồ như có chỗ đoán trước gật gật đầu đạo, trên mặt không thấy nửa điểm vì thế lo lắng thần sắc, ngươi, Lạc Hồng lời nói này không thể nghi ngờ là đâm chọc Chung Ly vượt chỗ đau, nếu là Giải Nguyên cái miễn cưỡng đạt tới thánh tử tư chất, hắn có lẽ còn sẽ không một mực nhằm vào hắn, nhưng sự thật lại là đối phương tư chất hơn xa với hắn, dù là hắn có gia tộc chèo chống, cũng so với không lên, hừ. Giải sư đệ, ngươi lại vẫn có ý tốt tự đắc, ngươi cái này thân tu vi như thế nào có được tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Hải Bổ Mộc Đạo sở dĩ là tà đạo, chính là bởi vì dạng này tăng lên tu vi sau sẽ khiến cho bình cảnh khó mà đột phá, nhìn ngươi sớm ngày lạc đường biết quay lại, không muốn bạch bạch hủy tiền đồ, gặp cục diện có sai lầm khống tư thế, Yến Linh lúc này mặt lạnh lấy trách cứ lên Lạc Hồng, Yến sư tỷ như thế nói bậy, xem ra là dự định cùng Chung Ly sư huynh cùng một chỗ đối phó Giải Mỗ. Làm sao Yến gia chẳng lẽ đã quyết định cùng Chung Ly gia thông gia sao? Lạc Hồng một cái liền nghe được Yến Linh trong lời nói thâm ý, ngay lập tức thần sắc không thay đổi nói. Nghe nói lời ấy, Yến Linh lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, trong lòng không khỏi lửa cháy, bởi vì chỉ bằng vào thải bổ mấy cái phi linh sư, căn bản không có khả năng nhường Giải Nguyên tu vi có như thế lớn tinh tiến. Điểm này tất cả mọi người trong lòng cũng rõ ràng, cho nên Yến Linh trong lời nói đúng là có uy hiếp Giải Nguyên ý tứ ở bên trong, có thể. Chung Ly càng là cái gì mặt hàng, cũng xứng làm nàng đạo lữ. Yến sư tỷ bớt giận, cái này gia hỏa là đang cố ý chọc giận nhóm chúng ta, tám thành là muốn cho nhóm chúng ta xúc phạm thánh tử ở giữa không cho phép tư đấu lệnh cấm, tốt có thế vượt qua cái này liên quan. Đột nhiên, Chung Ly vượt thanh âm truyền vào Yến Linh nguyên thần, vừa mới còn chọc giận gần chết hắn, lại trái lại trấn an Yến Linh. Ta đương nhiên biết rõ tính toán của hắn, bằng không vừa rồi cũng không biết lái miệng uy hiếp, nhưng hắn như thế ăn nói linh tinh. Ta định sẽ không dễ tha hắn, ngươi nhanh đem cửu việc cung sự tình giải quyết, đừng chậm trễ chuyện của ta, Yến Linh nổi giận đùng đùng truyền âm nói, Chung Ly vượt nghe vậy trong lòng không khỏi 10 điểm phẫn uất, bất quá hắn phân rõ ai có thể trêu chọc được, ai trêu chọc không nổi, ngay lập tức cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là hướng Lạc Hồng phẫn nộ quá, Yến sư tỷ cảm mến Khổng sư huynh sự tình mọi người đều biết, há lại ngươi có thể tùy ý bố trí, nhanh chóng đem ta Chung Ly gia hai nữ kêu đi ra đối chất, nếu là cố ý trì hoãn, khó đảm bảo tưởng tiền bối sẽ không theo nặng trừng phạt ngươi. A, ngược lại có mấy phần đầu óc, nếu là bọn hắn nhịn không được, việc này liền đơn giản nhiều. Bất quá, hiện tại cũng chỉ là để cho ta tốn nhiều nhiều miệng lưỡi thôi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng phất tay liền hướng Bạch Tháp đánh ra một đạo truyền âm phù. Rất nhanh hai vệt độn quang liền từ Bạch Tháp bên trong bay bắn mà ra. Cảm ứng được độn quang bên trong khí tức, Chung Ly vượt không kịp chờ đợi liền muốn bắt đầu cho Giải Nguyên bố trí tội danh. Có thể lời mới vừa đến miệng một bên, Chung Ly tỷ muội hiện tại bộ dáng lại làm cho hắn một cái ngây ngẩn cả người. Cái gặp, cùng hắn trong dự đoán hai nữ sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm bảo thủ thải bổ bộ dáng khác biệt, nàng nhóm ngay lập tức tuy nói một cái toàn thân bùn điểm, một cái búi tóc tán loạn, đều 10 điểm chật vật, nhưng khí tức tràn đầy, hiển nhiên không có bị thải bổ qua. Ngươi, các ngươi làm sao thành dạng này rồi? Chung Ly càng khó lấy tin chỉ vào hai nữ hỏi, cái này giải nguyên chơi chính là cái gì? Hẳn là ta còn là đánh giá thấp hắn. Bẩm thiếu gia chủ, Hiểu Thánh Tử phân phó nhóm chúng ta tỉ muội xử lý trong tháp việc vặt vãnh, nhưng trước đây nhóm chúng ta chưa hề tiếp xúc qua linh điền cùng thú vòng, cho nên không có làm tốt. Bất quá thỉnh thiếu gia chủ yên tâm, nhóm chúng ta tỉ muội chắc chắn hảo hảo nghiên cứu đạo này, sẽ không ném Chung Ly ra mặt. Chung Ly sách đầu tiên là một mặt hổ thẹn, sau đó rất là nghiêm túc hướng Chung Ly vượt cam đoan nói. Hiển nhiên, nàng nhóm mặc dù nghe nói qua giải nguyên tiếng xấu, nhưng cũng không biết được Chung Ly vượt mưu đồ, ghê tởm, lại nhường thị nữ đi làm nô bột sự tình. Cái này gia hỏa nhất định là phát hiện không thích hợp, lúc này mới cố ý hành động. Nghĩ như vậy, Chung Ly vượt không khỏi hung tợn nhìn về phía Lạc Hồng. Nếu là không cách nào bắt trộm A Cầm Tang, hắn lần này coi như đi một chuyến uổng công, mà bây giờ phi linh thịnh hội gần, thế nhưng là khó tìm nửa khác cơ hội. Ha ha, nguyên lai giải sư đệ trấn định tự nhiên căn nguyên ở đây, đã Chung Ly sư đệ chuyện, vậy liền cùng ta đi đấu linh tháp chạy lên một chuyến đi. Chúng ta thánh tử ngày sau đều là muốn xuống đất nguyên lịch luyện, không có đấu pháp kinh nghiệm thế nhưng là không được, sư tỷ hôm nay liền chỉ điểm. Ngũ quan tộc bên trong tuy có thánh tử không cho phép tư đấu quy củ, nhưng này chỉ là sợ gây nên quá mức nghiêm trọng nội đấu, bạch bạch hao tổn trong tộc thánh tử. Mà tại đấu linh tháp loại này có người coi chừng địa phương luận bàn, ngũ quan tộc trưởng lão nhóm lại là ủng hộ, thậm chí đối phương khiêu chiến không nên, bị người khiêu chiến còn có thể bị khấu trừ nhất định số định mức tài nguyên tu luyện. Dù sao, ngũ quan tộc bồi dưỡng thánh tử cũng không phải bày ra trên mặt bàn xem, kia là phải dựa vào hắn cùng cái khác chi nhánh, thậm chí là dị tộc đánh nhau chết sống. Yến Linh ngay lập tức chính là nghĩ tại đấu linh trong tháp giáo huấn giải nguyên một phen, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà, nàng còn chưa có nói xong, liền bị Lạc Hồng không kiên nhẫn đánh gãy. Yến sư tỷ lại các loại, giải mổ cùng Chung Ly sư huynh sự tình nhưng không xong. Đã Chung Ly sư huynh vu hãm hiểu rõ nào đó, kia tất nhiên là nên hướng giải mổ xin lỗi, vừa vặn chấp pháp tháp tiền bối cũng tại cái này, tin tưởng sư huynh sẽ không cố tình vi phạm a. Lạc Hồng mặt lộ vẻ chế nhạo nhìn xem Chung Ly vượt nói, ngươi dám muốn ta xin lỗi, ngươi cái hạ, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chung Ly vượt nghe vậy tất nhiên là nổi trận lôi đình, kém chút thất ngôn quát, ha ha, xem ra Chung Ly sư huynh là không bỏ xuống được mặt mũi, bên kia từ sư đệ đến giúp ngươi một cái, nói. Lạc Hồng liền đột nhiên thôi động càn khôn chi lực, hung hăng hướng Chung Ly vượt ép đi. Lập tức, Chung Ly vượt chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn bỗng nhiên đập vào trên người mình, kêu lên một tiếng đau đớn liền hướng lơ lửng bình đài rơi xuống. Cũng may hắn cự ly lơ lửng bình đài không phải rất gần, kịp phản ứng lúc còn chưa nện ở trên bình đài. Lúc này, sau lưng của hắn hai cánh linh quang sáng rõ, toàn lực thôi động thể nội pháp lực, đem mặt đỏ bừng lên mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngươi sao? A, có dũng khí. Chung Ly vượt đến bây giờ cũng không tin Lạc Hồng có dũng khí đối với hắn động thủ, giờ phút này khó khăn gằn từng chữ một. A, Chung Ly sư huynh đây là thế nào, chẳng lẽ là muốn giải mổ quỳ xuống xin lỗi sao? Ha ha, sư huynh ngươi rất không cần phải dạng này, bất quá sư đệ ngược lại là hoàn toàn nhận được lên. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng lông mày liền hơi nhíu lại, giống như trong bóng tối vận công. Lập tức kia miễn cưỡng còn có thể duy trì được thân hình Chung Ly vượt lập tức liền kêu thảm một tiếng, bành, nện ở lơ lửng trên bình đài, hai đầu gối cứng rắn sinh sinh đập ra bị cấm chế bảo hộ nham thạch, đúng như Lạc Hồng nói như vậy quỳ xuống nói xin lỗi. Nguyên lai, vì không đồng ý Chung Ly vượt nghĩ lầm tự mình là đột nhiên bị đánh lén, không có chuẩn bị nguyên nhân mới gặp nặng, Lạc Hồng đặc biệt ngay từ đầu không dùng toàn lực, đương nhiên hiện tại cũng giống như thế. Chung Ly sư đệ, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Yến Linh mới phản ứng được. Chỉ thấy Chung Ly vượt quỳ gối giải nguyên trước mặt, không khỏi kinh hô một tiếng. Sau khi khiếp sợ, nàng không chút suy nghĩ liền hai cánh chấn động, chuẩn bị thi triển thần thông cứu viện đối phương. Nhưng mà lúc này, Lạc Hồng ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, càng không chi lực giống như cự chù y đồng dạng đánh tới hướng Yến Linh mặt, lúc này đưa nàng đánh lui mấy chục trượng, cưỡng ép đánh gãy nàng thi pháp. Yến sư tỷ không cần kích động như thế, giải mổ biết ngươi chỉ là bị Chung Ly sư huynh che đậy, tại việc này bên trong cũng vô tội qua, cũng liền không cần cùng Chung Ly sư huynh đồng dạng quỳ xuống nói xin lỗi. Lạc Hồng mỉm cười lắc đầu nói, có thể hắn bộ dạng này hiền lành bộ dáng, ở trong mắt Yến Linh quả thực là sáng loáng uy hiếp, mà vừa mới hưởng qua càng không chi lực lợi hại nàng, trong lòng cũng là kiên kỵ vạn phần, nhất thời càng không dám lại xuất thủ. Tưởng tiền bối, giải sư đệ ở ngay trước mặt ngươi trái với trong tộc pháp lệnh, ngươi vì sao còn không xuất thủ ngăn lại? Bị giải nguyên tăng vọt chiến lực hù sợ Yến Linh, vô ý thức tìm kiếm lên ở đây một vị duy nhất luyện hư tu sĩ trợ giúp, càng không chi lực, hiểu thánh tử có cần phải làm đến bước này sao? Nhưng mà, họ tưởng lão giả nghe vậy nhưng không có ý xuất thủ, ngược lại cùng Lạc Hồng bắt chuyện bắt đầu. Ha ha, tiền bối quả nhiên kiến thức bất phàm, giải mổ nếu là giống như Chung Ly sư huynh cùng Yến sư huynh như thế có gia tộc ủng hộ, tất nhiên là không cần đến mạo hiểm tu luyện càng không chi lực, có thể trên thực tế, giải mổ duy nhất có, chỉ có tính mạng của mình, nếu là còn không lấy đi liều, lưu nó lại để làm gì, bại lộ càng không chi lực, thậm chí là càng không châu đều là Lạc Hồng kế hoạch tốt, dù sao, hắn mục đích là lấy được địa uyên thí luyện tư cách, sau đó tiến vào địa uyên, lấy giải nguyên bản thân thực lực có thể tranh lấy không đến, cho nên, thực lực của hắn khẳng định phải xuất hiện tăng vọt, mà Lạc Hồng tất cả thần thông bên trong, càng không chi lực là tốt nhất giải thích. Bởi vì không tu luyện được phải dùng đến quý trọng gì linh vật, chỉ cần lá gan đủ lớn, dám liều mệnh là được, đang phù hợp giải nguyên điều kiện. Hiểu thánh tử quyết tâm lão phu bội phục, bất quá vẫn là mời ngươi buông ra Chung Ly thánh tử đi, không phải vậy lão phu không thể không xuất thủ. Họ tưởng lão giả gật đầu nói, hắn biết rõ càng không chi lực, tự nhiên cũng rõ ràng môn này thần thông tu luyện nguy hiểm cỡ nào, phàm là có dũng khí tu luyện, đó cũng đều là ngoan nhân. Họ tưởng lão giả cũng không muốn đem dạng này nhân vật làm mất lòng, không phải vậy có phiền phức, tốt, giải mổ cũng cảm thấy Chung Ly sư huynh ý tứ một cái liền tốt, tiền chiết khấu thì không cần, dù sao, máu tươi ra, làm bẩn giải mổ động phủ sẽ không tốt, Lạc Hồng thuận thế cười một tiếng, liền đem thần thông thu hồi, buông ra Chung Ly vượt, ta giết ngươi, thụ này lớn nhục, Chung Ly càng sớm đã tức sùi bọt mép, mất lý trí, thế là Lạc Hồng vừa mới thu tay lại, hắn liền gào thét lớn phóng lên tận trời. Đục thân pháp lực khuấy động, muốn tìm Lạc Hồng liều mạng. Chung Ly sư huynh, ngươi đây là muốn không để ý lệnh cấm cùng giải mổ tư đấu sao? Ha ha, mặc dù cử động lần này làm trái lệnh cấm, nhưng giải mổ ngược lại là vui lòng phụng bồi. Lạc Hồng lời nói này phong khinh vân đạm, nhưng tiếng nói ở giữa lại đem đầy ngập sát ý biểu lộ không bỏ sót. Hiển nhiên, Chung Ly càng phải là dám công khai cùng hắn động thủ, hắn hôm nay nhất định lấy tính mệnh của hắn, cũng may bị cổ này băng lãnh sát ý một tưới. Chung Ly vượt lập tức khôi phục mấy phần lý trí, vừa nghĩ tới tự mình không có lực phản kháng chút nào quỳ gối giải nguyên trước mặt, ngoại trừ xấu hổ giận dữ muốn tuyệt bên ngoài, đáy lòng cũng là ý thức được, tự mình như thật cùng đối phương liều lên sinh tử, kia chết nhất định là tự mình. Cuối cùng, giữa sinh tử đại khủng bố bóp chết Chung Ly vượt lập tức trả thù ý niệm, ngay lập tức hắn hừ lạnh một tiếng, liền cũng không quay đầu lại hướng truyền tống đại điện bỏ chạy, Yến sư tỷ không đưa, vẫn là... Ngươi vẫn muốn cùng giải mổ đi đấu linh tháp luận bàn một phen, Lạc Hồng hướng vẫn căm tức nhìn hắn Yến Linh nói, hừ. Giải sư đệ, ta khuyên ngươi không muốn như thế phách lối, ta thế nhưng là cái sắp xếp thứ tư, Yến Linh trong lòng rõ ràng giải nguyên thực lực bây giờ đã khác biệt dĩ vãng, tất nhiên là sẽ không muốn tự rước lấy nhục, lưu lại một câu ý nghĩa không rõ ngoan thoại về sau, liền cũng đi theo rời đi, họ tưởng lão giả cũng làm tức hướng Lạc Hồng có chút vừa chắp tay cáo từ, lần này liền làm xong một nửa. Nhìn qua ba người rời đi độn quang, Lạc Hồng thấp giọng lẩm bẩm, sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bị trước đó tràn diện hù đến Chung Ly tỷ muội, không khỏi cảm thấy buồn cười mà nói, đã đối linh điền cùng thú vòng sự vụ nhất khiếu bất thông, vì sao không tới hỏi ta, cái này. Bẩm thánh tử, nhóm chúng ta là sợ ngươi đem nhóm chúng ta tỷ muội trở về nơi cũ Chung Ly gia, cho nên mới, Chung Ly sách không dám ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ nói, nghe nói lời ấy. Lạc Hồng cũng không tốt kỳ nàng nhóm bị lui về sau sẽ tao ngộ cái gì, dù sao kia một cái liền có thể đoán được, trầm ngâm một lát sau, hắn đột nhiên phất tay ném ra ngoài hai cái ngọc giản, trầm giọng nói, nơi này đầu có bồi dưỡng linh dược cùng quản lý linh thú bí thuật cùng tâm đắc, hai người các ngươi hảo hảo học một ít, khác không sống mấy trăm tuổi, còn chỉ là bình hoa, nói đi, cũng không đợi hai nữ đáp lại, Lạc Hồng liền thi pháp đem bọn hắn đưa về bạch tháp, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở lơ lửng bình đài trên không. Một bên khác, Chung Ly vượt ba người đã thông qua truyền tống trận về tới bọn hắn lúc đến địa phương. Nơi này là Đôi Long Sơn Mạch, ngũ quan tộc ở đây có một chỗ trọng yếu khoáng mạch, bình thường cũng đều có thánh tử đóng giữ. Từ khi ly khai bạch tháp về sau, Chung Ly vượt chính là một bộ u ám bộ dạng, liền liền nhìn thủ truyền tống trận ngũ quan tộc nhân thấy hắn, nói tới nói lui cũng lập tức xem chừng rất nhiều, tưởng tiền bối, ngươi lúc đó vì sao không đem giải nguyên cầm xuống? Tuy nói càng không chi lực vô hình vô sắc, nhưng ngươi ta cũng biết rõ là thế nào một chuyện, như thế nào có thể bị hắn như vậy lừa gạt. Yến Linh dọc theo con đường này là càng nghĩ càng giận, giờ phút này rốt cục nhịn không được trách cứ. Lão phu cảm thấy việc này vẫn là không muốn làm lớn chuyện cho thỏa đáng, không phải vậy Chung Ly thánh tử mặt mũi coi như không qua được. Họ tưởng lão giả liếc mắt Chung Ly vượt, mặt không biểu lộ nói, có thể cái này, nhưng mà lý do này hoàn toàn không đủ để thuyết phục Yến Linh, dù sao cũng không phải nàng mất mặt, không có khả năng bởi vậy liền để nàng nén giận. Bất quá lúc này, một mực buồn bực không ra tiếng Chung Ly vượt đột nhiên chen miệng nói, Yến sư tỷ, việc này sư đệ ta tuyệt sẽ không cứ tính như vậy, ta cái này đi tìm Khổng sư huynh chủ trì công đạo, ngươi cần phải cùng một chỗ đến đây. Chương 963, Ngũ Sắc Cốc. Khổng sư huynh ngay lập tức đang vì Phi Linh thịnh hội dốc lòng chuẩn bị, chúng ta bây giờ đi quấy rầy hắn, sẽ có hay không có nhiều không ổn. Nghe nói Khổng sư huynh ba chữ, Yến Linh lập tức thần sắc dừng một chút, sau đó có chút khó khăn nói, kia giải nguyên không để ý tính mệnh tu luyện càng không chi lực, sư đệ ta mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận mình bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn. Thịnh hội lúc tiến vào cửu Việt cung danh ngạch tất nhiên là không tranh nổi hắn, mà ta như vắng mặt, Khổng sư huynh tại cửu Việt cung bên trong liền sẽ thiếu một cái trợ lực, chắc hẳn đối với hắn ảnh hưởng cũng là khá lớn, cho nên nhóm chúng ta lần này đi tính toán không lên quấy rầy, thiết kế giải nguyên tước đoạt hắn tiến vào cửu Việt cung tư cách một chuyện tuy là xuất từ Chung Ly vượt bản tâm, nhưng trong đó cũng có Khổng đạo vinh thù ý. Lúc này xảy ra ngoài ý muốn tình trạng, hắn tất nhiên là muốn quản. Lời này của ngươi cũng có chút đạo lý, ta liền cùng ngươi cùng nhau chạy lên một chuyến, không phải vậy việc này như vậy đột ngột, Khổng sư huynh sợ là nhất thời khó mà tin được ngươi. Yến Linh hiển nhiên cũng nghĩ đi gặp Khổng sư huynh, ngay lập tức bị Chung Ly vượt hơi một khuyên, liền đổi chủ ý, đạt thành chung nhận thức về sau, hai người liền cùng họ tưởng lão giả tách ra, trực tiếp hướng mặt phía bắc bay trốn đi. Ước chừng sau một ngày, Ngũ Quan tộc cảnh nội, một tòa hy hữu làm người biết linh cốc bên ngoài, hai đạo nhan sắc khác nhau độn quang bỗng nhiên từ phía trên bên cạnh xuất hiện, mấy cái thời gian nháy mắt, liền đã độn chí linh cốc đại trận bên ngoài, lộ ra một nam hai nữ ba đạo thân ảnh, trong đó một vị dáng vóc cao gầy, tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử sau lưng mọc lên một đối năm ánh sáng màu cánh, hiển nhiên là Ngũ Quan tộc nhân, mà đổi thành bên ngoài hai vị bộ dáng thì rõ ràng khác biệt, hai người đều là một thân hắc phu. Diện mạo phía trên còn có một số hắc diệu thạch đồng dạng chù y thứ đâm ra, phía sau hai cánh càng là mặt cánh chim màu xanh, nam thân hình tráng kiện, tướng mạo có thể dừng tiểu nhi đêm khóc, nữ thân hình tựa như đứa bé, nhưng xem trong đó giai phi linh tướng khí tức, hiển nhiên chính là công pháp bố trí, đây chính là quý tộc Ngũ Sắc Cốc. Quả nhiên ngũ hành linh khí tinh thuần không gì sánh được, khó trách sẽ bị quý tộc làm thành cấm địa. Tráng kiện nam tử vọng bên dưới đại trận linh cốc một cái về sau, ngữ khí lấy lòng hướng tên kia Ngũ Quan tộc nữ tử nói, Ngao luật sư huynh, cửu Việt tộc là cao quý ta phi linh tộc đệ nhất chủ chi, trong tộc giống như Ngũ Sắc Cốc dạng này linh địa nên không ít đi, còn xin không muốn lãng phí thời gian, ta mang các ngươi lấy dưới mặt đất ngũ âm thạch, còn muốn ở đây tu luyện một trận. Cao gầy nữ tử hiển nhiên đối Ngao luật lấy lòng cũng không cảm kích, thậm chí là có chút chán ghét, ngay lập tức không có chút nào che giấu thúc giục nói, hừ, ta cửu Việt tộc tất nhiên là muốn so các ngươi Ngũ Quan tộc mạnh hơn rất nhiều, nhóm chúng ta cũng chỉ thưởng thức cường giả. Tên kia đứa bé bộ dáng nữ tu nghe vậy rất là bất mãn mà nói, sau đó còn hung hăng trừng bên cạnh tráng kiện nam tử một cái, Ngao Thanh. Đừng muốn đối tào sư muội vô lễ, nhóm chúng ta trong tộc linh địa tuy nhiều, nhưng Ngũ Sắc Cốc chính là độc nhất vô nhị, không phải vậy nhóm chúng ta cần gì phải không xa vạn dặm ở đây lấy ngũ âm thạch đây. Ngao Luật nghiêm sắc mặt, lúc này liền đem Ngao Thanh khiển trách một chầu, đại ca, ngươi bây giờ nói chuyện làm sao vẻ nho nhã, ngươi vẫn là ta đại ca sao? Ngao Thanh thấy thế nhưng cũng không sợ, tại chỗ liền lên án nói, nàng lúc này trong lòng có thể nói là phiền muộn vạn phần, rõ ràng bọn hắn cửu Việt tộc tu sĩ đều là lấy mạnh là đẹp, có thể nàng đại ca lại thích một cái nhu nhược Ngũ Quan tộc nhân, tại hắn trước mặt lấy lòng, thấy nàng hảo hảo khó chịu, được rồi, các ngươi huynh muội muốn nhau nhau cũng chờ làm xong việc lại nhau nhau, cùng ta tiến đến. Tào Thư đôi mi thanh tú cau lại, không khỏi cảm thấy đau cả đầu, vội vàng quát bảo ngưng lại hai người nói đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng liền lấy ra cấm chế lệnh bài, tại trên đại trận mở ra một lỗ hổng, phi độn đi vào. Tào sư muội chờ chút, Ngao Luật gặp người trong lòng đi, tất nhiên là lập tức đi theo. Nhưng sau lưng Ngao Thanh không khỏi lật lên xem thường, Ngũ sắc cốc bên trong ngũ hành linh khí dị thường tinh thuần, ở hạch tâm chỗ thậm chí đạt đến ngũ hành tinh khí cấp bậc. Đối với ngũ quan tộc tới nói, nơi này không thể nghi ngờ là một chỗ tu luyện thánh địa, có thể cử việc tộc tu luyện hệ thống cùng ngũ quan tộc hoàn toàn khác biệt, bọn hắn chủ tu âm sát chi khí, tại như vậy hoàn cảnh phía dưới tất nhiên là sẽ không cảm thấy dễ chịu. Trên thực tế, cử việc tộc có thể trở thành phi linh trong tộc mạnh nhất một chi, chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn tu luyện hệ thống. Dù sao, phi linh tộc lớn nhất tài nguyên chính là 7 tầng địa uyên, mà địa uyên bên trong âm sát loại linh vật lại là nhiều nhất. Lấy về phần cửu việt tộc một chi liền chiếm địa uyên hơn phân nửa chỗ tốt, bọn hắn nghĩ không cường thịnh cũng khó. Cũng không lâu lắm, Tào Thư liền dẫn Ngao Luật hai huynh muội thông qua cấm chế dày đặc đi vào ngũ sắc cốc khu vực trung tâm. Cái gặp một tòa thủy tinh đại điện đứng sừng sững ở nơi này, ngũ hành tinh khí bị ước thúc thành đồng dạng một cổ, tại thủy tinh trong vách tường bị trận pháp vận chuyển, rất có tiên linh cảm giác. Ba người tiến vào đại điện bên trong, lập tức nhìn thấy một vị tướng mạo thanh niên tuấn mỹ dị thường đang xếp bằng ở trong điện một tòa trên đài ngọc tu luyện, bị ba người khí tức kinh động. Cái này thanh niên tuấn mỹ lúc này mở ra hai mắt, nhưng gặp tới là Tào Thư cùng hai vị cửu việt tộc đạo hữu về sau, tự hồ là biết rõ bọn hắn ý đồ đến, ngay lập tức chỉ là điểm nhẹ xuống đầu, cũng muốn lại lần nữa nhắm mắt vận công. Tào Thư gặp này cũng không cảm thấy đối phương vô lễ, dù sao nàng biết rõ dù là bọn hắn là cao quý ngũ quan thánh tử, cũng không thể tùy ý ở chỗ này tu luyện, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều muốn bắt lấy, thật khó thụ, thông hướng dưới mặt đất trận pháp ở đâu. Mau dẫn nhóm chúng ta đi qua, Ngao Thanh nhẫn nại tự hồ đến cực hạn, nơi này ngũ hành tinh khí mặc dù không đã thương được nàng, nhưng có thế, buồn nôn, đến nàng, nàng thật sự là không muốn mỏi mòn chờ đợi, ngay tại phía trước, các loại xuống đất, ngươi liền dễ chịu, Tào Thư thân hình càng không ngừng thuận miệng trả lời một câu, ngũ sắc cốc bên trong ngũ hành tinh khí có thể trải qua vô số thời đại mà không khô tuyệt. Toàn bộ bởi vậy âm dương giao hòa, tạo thành tự nhiên hoàn mỹ tuần hoàn, cho nên nơi đây ngũ hành linh khí có thể giống như tu sĩ tu luyện công pháp như vậy tự hành vận chuyển, luyện hóa ngoại giới linh khí, phong phú tự thân, nhưng quá trình này cũng không tính nhanh, cho nên ngũ quan tộc đem nơi đây làm thành cấm địa, chỉ cho trong tộc trọng yếu nhân vật ngẫu nhiên đến đây tu luyện. Ngũ hành cũng phân âm dương, ngũ sắc cốc trên mặt đất tụ tập đều là dương ngũ hành, âm ngũ hành thì cũng bị trận pháp khóa dưới đất. Thời gian dài phía dưới, liền sẽ hình thành ngũ âm thạch loại này cực kỳ hiếm thấy âm sát thuộc tính linh tài, cho nên cửu việt tộc sẽ định kỳ phái người đến đây thu lấy. Ngũ quan tộc cũng bởi vậy theo cửu việt tộc nơi đó được không ít chỗ tốt. Nhưng mà, ngay tại ba người đứng lên truyền tống trận thời điểm, bao phủ thủy tinh đại điện trận pháp đột nhiên có chỗ ba động, khiến cho truyền tống trận vừa mới nổi lên linh quang vừa tối xuống dưới. Xảy ra vấn đề gì sao? Ngao Luật quan tâm hỏi, có người xúc động bên ngoài đại trận. Truyền tống trận tạm thời khóa cứng, ngũ sắc cốc đại trận hạch tâm ngay tại dưới mặt đất, cho nên một khi vòng ngoài đại trận bị xúc động, liền sẽ kích thích bảo hộ cơ chế. Tào Thư mặt ngoài ung dung thản nhiên, trong lòng cũng đã tại thầm nghĩ không may, nàng hiện tại chỉ muốn mau mau thoát khỏi Ngao Luật, nhưng không ngờ gặp được bực này ngoài ý muốn. Không bao lâu, một tấm truyền âm phù theo ngoài điện bay vụt vào, trực tiếp liền đến thanh niên tuấn mỹ trước người, nguyên lai là tới tìm hắn. Tào Thư nhãn thần bất mãn nhìn về phía đối phương, mà thanh niên tuấn mỹ ngay lập tức cũng là nhướng mày, hắn rõ ràng đã thông báo đoạn này thời gian đừng tới quấy rầy hắn, nhưng lại chờ được một tấm truyền âm phù. Bất quá, tại đè ép cơn giận dữ đọc qua truyền âm phù nội dung về sau, thanh niên tuấn mỹ không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần sắc, do dự một chút lại phất tay đem một khối cấm chế lệnh bài vứt ra ngoài. A, hắn còn muốn cho người tiến đến gặp mặt, liền không chê lãng phí thời gian. Cấm chế lệnh bài bay ra đại điện không lâu sau, Chung Ly Càn cùng Yến Linh liền cùng nhau phi độn mà tới, đơn giản chào một phen về sau, Chung Ly vượt liền ngay cả vội nói, Khổng sư huynh, sư đệ có phụ trọng nhìn, khả năng không cách nào lại cùng sư huynh cùng đi cửu việt cung, ngươi đem lời nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra, nguyên lai thanh niên tuấn mỹ chính là Khổng Đạo Vinh, giờ phút này hắn lông mày sâu nhăn nói, ngay tại Chung Ly vượt cáo trạng thời điểm, Ngao Thanh đột nhiên nghi hoặc hướng một bên đại ca hỏi, đại ca, cửu việt cung có tốt như vậy sao? Mấy cái kia làm sao một bộ đánh vỡ đầu đều muốn đi trước bộ dáng? Ngao Thanh cùng hắn huynh trưởng liền ở tại cửu việt cung bên trong, bình thường cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt, giờ phút này tất nhiên là không thể lý giải. Bọn hắn nói cửu việt cung cùng ngươi nghĩ không đồng dạng, kia là chính vượt nội cung, cũng chính là bản tộc Thánh Hoàng Động Phủ. Nói đến đây, Ngao Luật dừng một chút, nhìn Khổng Đạo Vinh ba người một cái về sau, tiếp tục nói, Mấy người bọn hắn cũng đều là ngũ quan tộc thánh tử, qua 20 năm nữa chính là 300 năm một lần phi linh thịnh hội, bọn hắn đến lúc đó liền sẽ đi theo ngũ quan tộc thánh chủ tiến về nội cung, nghe bản tộc thánh hoàng giảng đạo. Bất quá, mỗi vị thánh chủ chỉ có thể mang 5 tên tân tấn thánh tử tiến đến, bọn hắn vì thế tranh đoạt, cũng không hiếm lạ. Phi linh tộc phi linh thịnh hội mỗi lần đều sẽ địa uyên thí luyện đêm trước tổ chức, đồng dạng từ có được phi linh hoàng, cũng chính là đại thừa tu sĩ chủ chi thay phiên tổ chức. Mục đích chủ yếu liền để cho tổ chức phi linh thịnh hội chủ chi hiển lộ rõ ràng lực lượng, tiếp theo chính là nhường tất cả chi thánh chủ có thể được đến phi linh hoàng chỉ điểm cơ hội, liên quan đến truyền thừa. Hiện nay, phi linh tộc tổng cộng có 2 tên phi linh hoàng, phân biệt tại Cửu Việt tộc cùng Nam Lũng tộc, lần trước phi linh thịnh hội là từ Nam Lũng tộc làm, lần này tự nhiên là đến phiên Cửu Việt tộc, đại ca ngươi nhất định cũng có thể đi, đến lúc đó đem ta mang lên được chứ. Ngao Thanh nghe vậy hai mắt sáng lên, vội vàng cầu khẩn nói, cái này không thể được. Ngươi vẫn là chờ lần sau đi, việc quan hệ phi linh hoàng, Ngao Luật cũng không dám nhường muội muội đối với chuyện này tùy hứng, lúc này liền cự tuyệt nói, có thể lần sau liền đến phiên Nam Lũng tộc, ta muốn cho bản tộc lão tổ chỉ điểm mà. Ngao Thanh vẫn không cam tâm nói, chỉ điểm kia là các vị thánh chủ sự tình, ngươi một cái phi linh tướng có thể nghe hiểu cái gì, nhóm chúng ta có thể được chỗ tốt chủ yếu không phải trận kia giảng đạo. Cho nên bỏ mặc ở đâu tộc tổ chức cũng không có khác biệt. Ngao Luật nhẫn nại tính tình giải thích nói, cái này muội muội thật sự là đáng ghét, một chút cũng không có Tào sư muội đáng yêu. Nghĩ như vậy, Ngao Luật lúc này xoay chuyển ánh mắt, quang minh chính đại thưởng thức lên Tào Thư dáng người. Tào Thư thì bị hắn nhìn thấy hết sức khó chịu, gặp Chung Ly Vượt còn tại kia nói không xong, trong lòng không khỏi hỏa khí, ngữ khí rất là bất mãn mà nói, các ngươi nói xong không có, không thấy ta còn dẫn người chờ ở tại đây sao? Hắc hắc. Ngươi xem Tào sư muội quan tâm nhiều hơn nhóm chúng ta. Ngao Luật ngây ngô cười nói. Ngao Thanh nghe vậy kém chút không có đem cái mũi tức điên, đang muốn cùng to lớn nhao nhao một phen, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chế nhạo. Thật có lỗi, đúng là vi huynh chậm trễ Tào sư muội cùng Cửu Việt tộc hai vị, còn xin thông cảm nhiều hơn. Tại tân tấn ngũ quan thánh tử bên trong, Tào Thư là vô luận tại thiên tư vẫn là tại gia tộc thế lực bên trên, đều là có thể cùng hắn địa vị ngang nhau tồn tại. Khổng Đạo Vinh tự biết đối lý, lúc này liền chắp tay tạ lỗi. Ha ha, không cần không cần, nhóm chúng ta đợi thêm một lát cũng không quan hệ. Lúc này, Ngao Thanh đúng là không khỏi vì đó cười khẽ một tiếng nói. Cái này khiến biết rõ tự mình muội muội tính nết Ngao Luật cảm thấy giật mình, vụng trộm mắt nhìn Khổng Đạo Vinh về sau, thần thức chậm rãi trở nên cổ quái. Khổng Đạo Vinh giờ phút này cũng có chút sững sờ, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn nhướng mày, liền nhìn về phía đại điện cửa ra vào, nghiêm nghị quát, ai ở nơi đó, cho Khổng mổ ra. Nghe nói lời ấy, trong điện đám người ngoại trừ Ngao Thanh bên ngoài đều là kinh hãi, bọn hắn cũng không có phát hiện đại điện bên trong còn có những người khác tại, ngay lập tức nhao nhao nhìn về phía Khổng Đạo Vinh ánh mắt chỗ. Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi từ hư chuyển thực, thấy rõ mặt mũi của đối phương về sau, Chung Ly Vượt bỗng nhiên lui lại một bước, kinh ngạc nói, Giải Nguyên, ngươi tại sao lại ở đây? Ha ha, đương nhiên là đi theo hai tương lai, không phải vậy Giải Mổ sao có thể biết là ai ở sau lưng hại ta đây. Cái này đột nhiên xuất hiện tại thủy tinh đại điện bóng người, lại chính là thay thế Giải Nguyên Lạc Hồng. Nguyên lai, Lạc Hồng đã sớm đoán được hắn lúc này đánh nhỏ bé, khẳng định sẽ dẫn xuất lớn, để tránh phiền phức hai lần. Hắn một mực liền vụng trộm đi theo Chung Ly Vượt hai người sau lưng, chuẩn bị khi tìm thấy người giật dây về sau, đem bãi bình. Thế là, hắn liền một đường theo tới Ngũ Sắc Cốc, tiến vào cái này thủy tinh đại điện. Lúc đầu, hắn là không muốn sớm như vậy hiện thân, dù sao nơi đây trận pháp có chút ý tứ, có thể bên kia một cái Cửu Việt tộc nữ tu đã nhận ra hắn khí tức, Lạc Hồng cũng liền thuận thế hiển lộ thân hình. Nếu không phải hắn cố ý thả ra một tia khí tức, lấy hắn nguyên thần tu vi, Khổng Đạo Vinh căn bản không cảm ứng được hắn tồn tại. Giải sư đệ, ngươi thật to gan, lại dám xông vào cấm địa. Yến Linh sau khi khiếp sợ, lập tức giận dữ nói, Giải Mổ nhưng không có tự tiện xông vào, ta chẳng lẽ không phải cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến sao? Lạc Hồng nhìn xem Yến Linh lắc đầu, lập tức không lại để ý nàng, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Khổng Đạo Vinh nói, Khổng sư huynh, nếu là ngươi tại phía sau màn sai sử Chung Ly sư huynh vu hãm Giải Mổ, vậy ngươi liền cũng cùng Chung Ly sư huynh đồng dạng hướng Giải Mổ nói lời xin lỗi đi. Xin lỗi, Khổng Đạo Vinh trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nhưng sau đó lại do dự. Hắn lôi kéo Chung Ly càng là vì tại Cửu Việt cung cơ duyên bên trong thu hoạch được hắn trợ lực, lại không nghĩ đối phương như thế không còn dùng được. Lúc này, hắn nhìn thấy Giải Nguyên về sau, không khỏi sinh ra nhường hắn thay thế Chung Ly Vượt ý niệm, nếu là nói lời xin lỗi liền có thể đem đối phương lôi kéo tới, cũng là không phải là không thể được tiếp nhận. Rất hiển nhiên, Chung Ly Vượt cũng không đem tự mình quỳ xuống sự tình nói cho Khổng Đạo Vinh, không phải vậy hắn hiện tại liền sẽ không có những này dư thừa ý niệm, bất quá Chung Ly Vượt không nở mặt mũi, Yến Linh cũng sẽ không có chỗ cố kỵ. Nàng ngay lập tức gặp Khổng Đạo Vinh mặt lộ vẻ do dự, sợ đối phương làm trò cười, vội vàng nói, Khổng sư huynh, hắn đây là muốn cho ngươi quỳ xuống, đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp đem giam giữ giao cho chấp pháp tháp, cái gì? Giải sư đệ, ngươi có thể nghĩ giải thích một cái. Khổng Đạo Vinh nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc nhìn Chung Ly Vượt một cái, mà phía sau tráo hàng sương nói, Yến sư tỷ nói rất đúng, giải mổ không cần giải thích cái gì, bất quá xem Khổng sư huynh bộ dạng, cũng phải cùng Chung Ly sư huynh, nhường giải mổ giúp ngươi một cái nha. Lạc Hồng mắt lộ ra hàng quang nói, chương 964, kiếm quyết, vừa dứt lời, hai người liền đồng thời động thủ, bởi vì biết được Giải Nguyên thủ đoạn, Khổng Đạo Vinh trước tiên liền thôi động bí thuật đem tự thân khí tức tăng lên một đoạn, để đối kháng lúc nào cũng có thể sẽ đến trọng áp. Tại hắn nghĩ đến, Giải Nguyên không có khả năng luyện chế quá mạnh càn khôn chi bảo, lại thêm tự mình tu vi trên ưu thế, ngạnh kháng xuống tới nên coi như nhẹ nhõm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì càn khôn chi lực loại này thần thông, phiền toái thì phiền toái tại chỉ có thể ngạnh kháng, nếu không lấy Khổng Đạo Vinh người mang rất nhiều thủ đoạn, luôn có thể lấy khắc chế chi pháp ứng đối. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng không phụ hắn hy vọng, thần niệm khẽ động liền thúc dục càn khôn châu. Lúc này, một cổ to lớn lực vô hình, liền gia trì tại ngọc đài phạm vi bên trong. Cái gặp, trên đài ngọc bỗng nhiên hiện ra rất nhiều phù văn, linh quang bùng lên một cái về sau, lại đồng thời bành mà nổ tung. Lập tức, cả tòa ngọc đài thuận tiện giống như tiếp nhận sơn nhạc cự viên một kích, bỗng nhiên lâm vào mặt đất hơn 10 trượng chi sâu, mà phi độn trên bầu trời ngọc đài Khổng Đạo Vinh thân hình cũng là không bị khống chế hướng phía dưới một rơi, lưng bị ép tới hơi gấp, bính kình toàn lực mới không có ở Lạc Hồng trước mặt cúi đầu xuống, chỉ xem hắn kìm nén đến đỏ bừng khuôn mặt, liền tri kỳ lúc này chống cự đến có bao nhiêu gian nan, hiển nhiên hắn đánh giá thấp Lạc Hồng càng không chi lực lợi hại, thời gian vẫn là ngắn nhiều. Lạc Hồng đổi tu đại ngũ hành vấn đạo quyết bất quá mới hơn trăm năm, chuyện này đối với cao giai tu sĩ tới nói không có chút nào tính toán dài, càng không châu uy năng còn tại nhanh chóng lên cao kỳ. Lúc này, vẻn vẹn thôi động càng không chi lực, mà không cần cái khác bí thuật gia trì, chỉ có thể giải quyết phổ thông cao giai phi linh tướng, giống như Khổng Đạo Vinh dạng này cùng giai bên trong người nổi bật, còn lực có chưa đến. Ha ha, quả nhiên đánh nhau, ta liền biết rõ có trò hay xem. Nhìn qua đột nhiên động thủ hai người, Ngao Thanh hai mắt sáng lên, lúc này tràn đầy phấn khởi nói, tiểu muội, ngươi đã sớm phát hiện có người tìm nhập. Một bên Ngao Luật còn đang vì Lạc Hồng có thế tránh thoát hắn thần thức cảm ứng mà giật mình, nghe Ngao Thanh nói như vậy, lập tức nghi hoặc hỏi, dù sao, hắn nguyên thần tu vi thế nhưng là tại Ngao Thanh phía trên, không có lý do tự mình không có phát hiện, mà đối phương lại có thế cảm ứng được, hắc hắc, ta cũng không có thế trực tiếp cảm ứng được người này. Ngược lại là cảm ứng được trên người người này một cái linh vật, các loại bọn hắn đánh xong, ta nhưng phải hảo hảo hỏi một chút. Ngao Thanh ra vẻ thần bí nói đi, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên Tào Thư, mở miệng khuyến khích nói, Tào sư tỷ, nơi này không phải là các ngươi Ngũ Quan tộc cấm địa sao? Ngươi liền nhìn xem bọn hắn ở đây đổ nhào thiên, không đi ngăn cản một cái. Ngao Thanh nói ra lời nói này, tự nhiên không phải thật sự đang vì Ngũ Quan tộc cân nhắc, nàng chỉ là nghĩ kích Tào Thư xuất thủ, xem thật kỹ trận trò hay. Ngao Thanh sư muội quá lo lắng, Khổng sư huynh thần thông không dưới ta, hắn chỉ cần nghiêm túc, tùy tiện liền có thể cầm xuống kia Giải Nguyên, là sẽ không đối với chỗ này tạo thành cái gì phá hư. Tào Thư mặc dù bất mãn Khổng Đạo Vinh chậm trễ chuyện của nàng, nhưng đối với hắn bản sự vẫn là 10 điểm công nhận. Chỉ nghe tầm ầm một tiếng lôi minh, Khổng Đạo Vinh trên thân đột nhiên hiện ra mười mấy đầu màu trắng hồ quang điện, xa xa nhìn lại phản phất đông đảo bạch cự vòng vèo hắn trên thân. Thụ này lôi pháp gia trì, Khổng Đạo Vinh sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều, hiển nhiên là triệt để kháng trụ Lạc Hồng càng không chi lực, ngũ hành thần lôi. Ha ha, lại nhìn xem ngươi làm sao đem ra sử dụng, cảm ứng được những cái kia bạch lôi khí tức, Lạc Hồng lập tức lên hứng thú, ngừng muốn thi triển thần thông. Cùng Lạc Hồng khác biệt, Khổng Đạo Vinh nhưng không có nhiều như vậy dư dật, tại tự mình cảm thụ qua càng không chi lực uy lực về sau, hắn cũng đã đem Lạc Hồng coi là đại địch. Giờ phút này, hắn hai tay pháp quyết vừa bấm, trên thân chỗ quấn rất nhiều lôi mãng liền một cái biến thành lít nha lít nhít lôi ti, lóe lên phía dưới, những này màu trắng lôi ti liền toàn bộ hướng Lạc Hồng đâm tới, ngự lôi là tia. có chút ý tứ, trong lòng nhắc tới một câu về sau, Lạc Hồng Thu càng không chi lực, hai cánh khẽ vỗ liền đuổi ra đông đảo màu lam hỏa nha, đón lôi ti liền đi. Sau một khắc, xông vào đằng trước màu trắng lôi ti liền nhao nhao đâm vào Lạc Hồng triệu ra màu lam hỏa nha trên thân, lập tức không một tiếng vang chui vào trong đó, đúng là bị trực tiếp cắn nuốt hết. Khổng Đạo Vinh thấy thế kinh hãi, hắn liền tranh thủ trên tay pháp quyết biến đổi, làm cho còn lại màu trắng lôi ti tại cùng màu lam hỏa nha tiếp xúc trong nháy mắt tự bạo ra. Cái này một đợt, hắn hao hết toàn bộ lôi ti, lúc này mới đem màu lam hỏa nha toàn bộ nổ tan. Mà lúc này Lạc Hồng kiếm chỉ dựng lên, những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung đông đảo ngọn lửa liền tụ tập đến hắn đầu ngón tay phía trên, hóa thành một khỏa vài thước lớn nhỏ màu lam hỏa cầu. Hỏa cầu này diễm quang mặc dù không mãnh liệt, nhưng mới tụ tập thành hình liền làm cho cả tòa đại điện nhiệt độ tăng lên điên cuồng, khiến cho ở một bên Quan Chiến Chung Ly càng cùng Yến Linh hai người cũng không tự giác lui về sau một bước. Đa tạ Khổng sư huynh chỉ giáo, cái này kỹ xảo tương đương không tệ. Đột nhiên hướng Khổng Đạo Vinh sau khi nói cảm ơn, Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, kiếm chỉ trên hỏa cầu liền như hoa bao tản ra, hóa thành đông đảo tơ mỏng, không lưu góc chết hướng Khổng Đạo Vinh vọt tới. Hóa hỏa là tia. Ngươi, Khổng Đạo Vinh thấy thế suýt nữa đem hai mắt trừng ra hốc mắt, bởi vì đối phương hiển nhiên là xem tự mình thi triển ngự lôi là tia thần thông về sau, mới tạm thời học được, đây là cỡ nào thiên tư cùng ngộ tính a. Nhưng mà, Lạc Hồng cũng không cảm thấy ngộ tính của mình cao bao nhiêu, cái này hóa hỏa là tia thần thông, kỳ thật cùng hóa hỏa là chim bản chất tương đồng, cũng chỉ là một loại đem ra sử dụng thần thông kỹ xảo, bất quá, cái sau chỉ là có thể để cho thần thông càng thêm linh hoạt, cái trước lại là áp suất thần thông uy lực sản phẩm, một đạo hỏa tia bên trong linh lực vượt qua 10 cái hỏa nha tổng lượng, uy năng phương diện hai người tất nhiên là không thể đánh đồng, nhưng cũng tương ứng, muốn thi triển hóa hỏa là tia kỹ xảo, liền cần tương đương vững chắc căn cơ, nếu không không có khả năng có phần này lực khống chế. Mà không hề nghi ngờ, liền Khổng Đạo Vinh cũng có thể làm đến sự tình, pháp thể thần đồng tu Lạc Hồng tất nhiên là có thế thoải mái hơn làm được, cho nên hắn xem xét liền sẽ. Tại trong đại điện này, đối với xanh trắng linh diễm lợi hại, ngoại trừ Lạc Hồng, liền chỉ có Khổng Đạo Vinh nhất là rõ ràng, cho nên, ngay lập tức mặc dù chấn kinh, nhưng hắn phản ứng tuyệt không chậm. Cái gặp, Khổng Đạo Vinh đầu tiên là lách mình rút khỏi mấy chục trượng, mà sau thân thể co rụt lại, liền dùng hai cánh đem tự mình gói lên. Lập tức, một tầng nồng đậm hào quang năm màu liền tại hắn quanh thân hiển hiện, rất nhanh một đầu trên thân màu trắng lôi quang khiêu động ngũ sắc khổng tước liền biến hóa mà ra. Phi linh tộc tu sĩ một khi thi triển biến hóa chi thuật, liền mang ý nghĩa hắn chân chính toàn lực đánh ra. Theo lý thuyết, Lạc Hồng lúc này cũng nên đi theo thi triển ngũ quang biến, không phải vậy sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Có thể hắn không chút nào không có ý tứ này, vẫn như cũ chuyên tâm khu sử màu lam hỏa tia, phản phất đối hắn vô cùng có lòng tin. Khổng Đạo Vinh giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, biến thành ngũ sắc khổng tước vĩ bình vừa mở, mảng lớn ngũ sắc thần quang liền huy sái mà ra. Bất quá, hắn thi triển ngũ sắc thần quang cùng ngư điếm chủ ngày đó căn bản không thể sánh bằng, bỏ mặc là khí tức, vẫn là uy thế, cũng cách xa nhau cực xa. Tại ngũ sắc thần quang chiếu rọi xuống, ngũ sắc khổng tước trên người ngũ hành thần lôi lập tức hóa thành một cổ ráng mây trắng, lập tức tụ tập đến hắn mở ra hai cánh phía trên, trong chớp mắt. Ngũ sắc khổng tước hai cánh liền trở nên chói mắt cực điểm, ngay sau đó hắn đem hai cánh cùng nhau hướng về phía trước một cái, hai đạo thô to cực điểm cùng lôi liền bắn ra, cái này hai đạo cùng lôi cùng đằng trước màu lam hỏa tia vừa chạm vào, liền phát ra một trận to lớn tiếng bạo liệt, tuy bị trở ngại tiền tuyến tốc độ, lại thế không thể đỡ hướng Lạc Hồng đánh tới, mắt thấy Khổng Đạo Vinh thi triển ngũ quang biến về sau, quả nhiên muốn như đám người sở liệu chiếm thượng phong, có thể lúc này Lạc Hồng khóe miệng khẽ nhếch. Đến tiếp sau màu lam hỏa tia lại về sau thoáng vừa lui, tiếp lấy liền lẫn nhau dây dưa dệt thành một cái phù văn, mà cái này mai phù văn vừa mới thành hình, chung quanh thiên địa nguyên khí liền như bị điên tràn vào trong đó, không chờ người nhìn nhiều hai mắt, liền tại một tiếng nổ vang rung trời bên trong vỡ ra, hóa thành một khỏa hơn 20 trượng hỏa cầu khổng lồ, thụ hắn uy năng xông lên, kia hai đạo màu trắng cuồng lôi lúc này vỡ vụn thành từng mảnh, cả tòa thủy tinh đại điện cũng rung động không thôi, cũng may đại điện chỗ kèm theo cấm chế ra sức, lúc này mới không có hủy ở vừa rồi một kích kia bên trong. Ha ha, hóa hỏa là tia, hóa tia là phù, ngộ được này song trọng uy lực đòn bẩy, một trận này cũng coi là không có uổng phí đánh. Bất quá, cũng đến nên kết thúc thời điểm, không bằng lam diễm tán đi, Lạc Hồng đồng dạng dùng hai cánh đem tự mình một bao, thi triển ngũ quang biến hóa thành một cái dương cánh trăm trượng ngũ sắc khổng tước, tại kỳ đặc ý khống chế phía dưới, hắn biến thành ngũ sắc khổng tước. hình thể muốn so Khổng Đạo Vinh nhỏ hơn một vòng. Hai người các ngươi dừng tay cho ta, nơi này là Ngũ Sắc Cốc, các ngươi hẳn là muốn được phế bỏ thánh tử chi vị, gặp Lạc Hồng không biến thân trước, liền có thể lấy huyền diệu thần thông cùng Khổng Đạo Vinh chống lại. Tào Thư lúc này ý thức được tự mình trước đó tính sai, hai người bọn họ nếu là tiếp tục đấu nữa, tất nhiên sẽ hủy nơi này, đến lúc đó sự tình coi như làm lớn chuyện. Nhưng mà, hai người đấu đến mức này, sớm đã không phải muốn ngừng liền có thể ngừng, Khổng Đạo Vinh càng là không thể tiếp nhận ngang tay thu tràn kết cục. Cái gặp, hắn ngay lập tức không chút nào nghe khuyến cáo, biến thành Ngũ Sắc Khổng Tước, hai mắt bên trong tức giận sôi trào, khí tức tại bí thuật tiếp theo nâng nhắc lại, vô tận ngũ hành linh khí tụ tập ở xung quanh, tại một tiếng bén nhọn hót vang âm thanh bên trong, đông đảo ngũ sắc quang kiếm bị ngưng tụ mà ra, lập tức hướng Lạc Hồng vọt tới. Tại đến ngũ quang tộc trước, ngươi đến chủ vì không đồng ý Lạc Hồng lộ tẩy, đã xem ngũ quang tộc thường dùng thần thông bí thuật cũng dạy cho Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng cũng dựa vào thể nội nồng hậu dày đặc ngũ sắc chân huyết, dễ như trở bàn tay đem tất cả đều tập hội. Lúc này Khổng Đạo Vinh thi triển, chính là một trong số đó, đừng nhìn những này kiếm quang bình thường, nhưng cũng áp súc lấy ngũ sắc thần quang uy năng, đồng dạng hộ thể thần thông căn bản ngăn cản không nổi. Cứ việc này thần thông tại ngũ quang tộc bên trong lưu truyền rộng rãi, nhưng bởi vì có thể sửa chữa người thi triển tu vi tăng lên mà rõ rệt tăng cường đặc tính, cho nên rất nhiều ngũ quan tộc bên trong cao giai tồn tại cũng thường dùng lúc nào tới đối địch, chớ nói chi là, nơi đây hoàn cảnh càng thích hợp thi triển này thần thông. Đối mặt đánh tới ngũ sắc quan kiếm, Lạc Hồng lúc này không có cả cái gì yêu con thiêu thân, lại bày ra đồng dạng tư thái, ngưng tụ ra đại lượng ngũ sắc quan kiếm cùng hắn đang đối mặt liều, không có bất kỳ hoa tiếu gì, hai cổ kiếm triều trong chớp mắt liền tại không trung tướng sẻ, nhưng mà làm cho Chung Ly càng cùng Yến Linh rất là khiếp sợ là, khí tức rõ ràng mạnh hơn Khổng Đạo Vinh bên này, chỗ tụ kiếm triều vậy mà đang bị tồi khô lạp hủ phá hủy, giải nguyên, chỗ tụ phi kiếm năm màu rõ ràng khí tức yếu đi một đầu, lại có thế tại cùng đối phương bay kiếm nhất sờ về sau, liền đem nó chém thành hai đoạn, gọi là một cái sắc bén không gì sánh được. Thấy tình cảnh này, đang muốn xuất thủ ngăn cản hai người Tào Thư không khỏi thân hình trì trệ, dù sao nàng đối Khổng Đạo Vinh cùng giải nguyên ở giữa ân oán không có hứng thú. Chỉ là không muốn để cho hai người đấu pháp dư ba hủy nơi này mà thôi. Ngay lập tức gặp Khổng Đạo Vinh liền muốn lạc bại, nàng tất nhiên là không có lý do lại đi ngăn cản. Đương nhiên, nàng bây giờ đối giải nguyên kiên kỵ cũng là một lớn nguyên do, qua bỏ không ngấn. Làm sao có thể? Một bên Ngao Luật nhìn qua phi kiếm năm màu xẹt qua trời cao lúc lưu lại bạch ngân, trên mặt lập tức không có cho tới nay vẻ nhẹ nhàng, ánh mắt cũng lần thứ nhất thời gian dài ly khai Tào Thư. Một khi phi kiếm xuất hiện qua bỏ không ngấn dị tượng, đã nói phi kiếm sắc bén trình độ đã có thể ảnh hưởng không gian. Muốn làm đến điểm ấy, chỉ có hai loại khả năng. Một là phi kiếm bao gồm lực lượng pháp tắc cường hoành, đủ để che lại một chỗ không gian pháp tắc. Hai là phi kiếm kia bản thân liền có cực mạnh không gian thuộc tính. Lạc Hồng phi kiếm năm màu chính là thần thông chỗ ngưng. Nếu là khả năng thứ nhất, hắn căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp thi triển ngũ sắc thần quang, liền có thể trực tiếp thu thập đối thủ. Mà loại thứ hai khả năng, thì càng làm Ngao Luật xem không hiểu, thuộc tính ngũ hành ngũ sắc quang kiếm bên trong từ đâu tới không gian thuộc tính, cũng không cảm ứng được có bảo vật gì tại gia trì A. Trên thực tế, Ngao Luật không cảm ứng được là được rồi, bởi vì Lạc Hồng chính là đem thần phong vô ảnh kiếm giấu ở phi kiếm năm màu bên trong, mới có thể làm hắn có như thế uy năng. Phía trước đến ngũ quan tộc hơn một năm bên trong, bởi vì có ngư điếm chủ dẫn đường, rất nhiều nguy hiểm địa khu cũng dùng phi linh trong tộc bộ bí ẩn truyền tống trận trực tiếp vượt qua, hai bọn họ khả năng nhanh như vậy đến phi linh tộc cảnh nội, cũng bởi vì trong lúc đó không có gặp được phiền toái gì, Lạc Hồng liền đem theo Diệp Dĩnh kia đạt được thiên phượng chi linh luyện vào thần phong vô ảnh kiếm bên trong, tăng thêm một chút trước đây liền thăng linh tốt không gian linh tài, trùng luyện sau thần phong vô ảnh kiếm tuy nói cũng không chờ thêm hỗn độn vạn linh bản, uy năng nhưng cũng không phải đồng dạng linh bảo có thể so sánh, nhất là tính bí mật. Tại lực lượng pháp tắc gia trì phía dưới trở nên càng lợi hại hơn, cho dù là ngư điếm chủ cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hắn tồn tại, luyện hư trở xuống, tất nhiên là đừng nghĩ phát giác được bọn chúng khí tức, mà đem thần phong vô ảnh kiếm cùng cánh kiếm thuật đem kết hợp, cũng không đơn thuần là vì ẩn tàng linh kiếm, càng là vì thi triển Lạc Hồng tại nhân gian đạt được một môn thần thông, sớm tại nhân giới thời điểm, Lạc Hồng liền đem tấm kia vạn kiếm đồ giải phong, cũng từ đó đạt được một môn kiếm quyết. Môn kia kiếm quyết mặc dù cao thâm không gì sánh được, dùng cùng loại bạc đẩu văn phù văn sách liền, nhưng đã nhiều năm như vậy, Lạc Hồng đã sớm đem hắn tham ngộ. Bất quá, môn này tên là công pháp tuy nói rất có sát phạt chi lực, nhưng hiển nhiên cùng Lạc Hồng theo đuổi đại đạo đường đi không đồng nhất, cho nên Lạc Hồng chỉ là tuyển trong đó kiếm quyết bí thuật tu luyện 1-2, cũng không đổi tu công pháp này, mà trong đó có uy lực nhất 3 môn trong bí thuật, liền có một môn không cần kiếm quyết pháp lực liền có thể thi triển, hơn nữa còn là một bộ Lạc Hồng một mực trong mà thèm hàng lão ma cỡ lớn kiếm trận, tự hồ trước đây sáng chế công pháp này người, cũng không ngờ tới bộ kiếm trận này sẽ tự một mình thi triển, cho nên mới cố ý tránh đi kiếm quyết pháp lực điều kiện, có thể mặc dù như thế, trước đây Lạc Hồng cũng không thể thỏa mãn thi triển cái kiếm trận này điều kiện, bởi vì cần thiết phi kiếm nhất định phải có được khác biệt thuộc tính ngũ hành, lại đều phải là linh bảo, có nhất định lực lượng pháp tắc mới được, chẳng qua hiện nay, tại thần phong vô ảnh kiếm cùng phi kiếm năm màu dung hợp về sau, tất cả điều kiện hiển nhiên đều đã thỏa mãn. Chương 965, giao dịch cùng nhặt nhạnh chỗ tốt, mắt thấy kiếm của đối phương sóng triều đến, Khổng Đạo Vinh không kịp nghĩ nhiều, pháp lực thúc dục, liền đem một khỏa bảo châu theo chỗ ngực tế ra, lập tức, quanh người hắn ngũ sắc thần quang liền bỗng nhiên hướng khỏa này bảo châu dũng mãnh lao tới, cái gặp này hạt châu quay tiếp động một phen về sau, lại cấp tốc hóa thành một tầng tinh tráo, đem Khổng Đạo Vinh biến thân ngũ sắc khổng tước bảo hộ ở trong đó, hiển nhiên, hắn là nghĩ bằng vào cái này linh bảo, chống được Lạc Hồng ngũ sắc kiếm triều, nhưng mà, làm hắn không tưởng tượng được là, kia ngũ sắc kiếm triều bay tới phụ cận về sau, lại không có trực tiếp chém về phía hắn, mà là từ đó một phân thành hai, một trái một phải hợp thành một đạo kiếm vòng, đây cũng là thủ đoạn gì, cùng Lạc Hồng đấu pháp đến bây giờ, Khổng Đạo Vinh tuyệt không tin tưởng đối phương là biết làm dư thừa sự tình người, đạo này kiếm quyển định có văn chương, nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối với mình hộ thân thủ đoạn không yên lòng bắt đầu, hai mắt hung ác, lại trực tiếp phun ra một miệng lớn tinh huyết, khiến cho ngũ sắc tinh tráo linh quang đại thịnh, ha ha, Khổng sư huynh làm gì liều mạng như vậy, đều muốn bị thua, còn bạch bạch hao tổn nhiều như vậy nguyên khí, theo Lạc Hồng tính tình, lúc này vốn không nên mở miệng trào phúng, bất quá hắn hiện tại thay thế giải nguyên lại là người như vậy thiết, dù sao, hắn trước đây tiếp nhận đối phương nhiều như vậy ức hiếp, bây giờ xoay người về sau nhất định là muốn hung hăng gọi hắn trả lại, vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền thôi động thần niệm, đem ra sử dụng đông đảo phi kiếm năm màu dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật phi độn bắt đầu, rõ ràng như thế tình cảnh, lập tức nhường ở phía xa quan chiến Tào Thư kinh hô một tiếng, kiếm trận. Giải sư đệ còn xin thủ hạ lưu tình, mà tại trong kiếm trận Khổng Đạo Vinh thấy thế càng là sắc mặt tái đi, cũng không chờ hắn có hành động, vô số kiếm quang liền tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, phân biệt ngưng tụ ra một ngụm trắng đen hai màu xen lẫn lưu chuyển kiếm quang, sau một khắc, cái này bốn chiếc đen trắng kiếm quang liền tại lóe lên phía dưới biến mất, lập tức đám người liền nghe được Khổng Đạo Vinh tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này chưa xuống, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, tán đi kiếm trận, trên thân linh quang lóe lên về sau, cũng một lần nữa biến thành hình người, mất đi kiếm trận che chắn về sau, đám người rõ ràng xem đến, Khổng Đạo Vinh để mà hộ thân ngũ sắc tinh cầu trên xuất hiện bốn đạo dễ thấy cực điểm vết chém, không bằng đám người nhìn nhiều hai mắt, bảo vật này liền bành mà vỡ vụn, lộ ra trong đó cũng đã hóa thành nhân hình Khổng Đạo Vinh. Cái gặp, hắn hiện tại chẳng những là một bộ tóc tai bù xù dáng vẻ chật vật, hơn nữa còn vết máu đầy người quỳ gối bảo châu mảnh vỡ phía trên. Giải sư đệ, ngươi thật không muốn mệnh rồi. Tào Thư thấy thế lập tức kinh hãi nói, Tào sư tỷ không cần kinh hoảng, giải mổ chỉ là chặt đứt Khổng sư huynh gân chân, giúp hắn cho giải mổ xin lỗi mà thôi, đã không có tổn thương tính mạng hắn, cũng không có hủy đi hắn tu vi căn cơ. Điểm ấy thương thế, phục dụng đan dược sau không cần mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, ngược lại là hắn tổn thất nguyên khí, cần chậm rãi tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Lạc Hồng phất phất tay, lơ đễnh nói, ngươi, giải sư đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Khổng sư huynh lúc trước tuy có chỗ không đúng, nhưng cuối cùng cùng ngươi cùng là thánh tử, ngươi như làm được quá phận, Khổng gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe vào kia, giải nguyên, mở miệng một tiếng xin lỗi nói, Tào Thư biết rõ trong lòng đối phương oán khí cực nặng, liền không khỏi khuyên nhủ, dù sao nàng cũng biết rõ, lấy giải nguyên hiện tại biểu hiện ra tiềm lực, trưởng lão nhóm tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm ấy nhỏ phạm cấm, liền trừng phạt hắn, cái này nữ nhân nói chuyện vì sao để cho người ta như thế khó chịu, thôi, không cần thiết cùng nàng nhiều dây dưa. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhướng mày, sau đó liền hình như có nhiều không kiên nhẫn âm thanh lạnh lùng nói, lần này giải mổ như là đã xả giận, ngày sau tất nhiên là sẽ không lại đi tìm Khổng sư huynh phiền phức của bọn hắn. Bất quá cũng thỉnh Tào sư tỷ khuyên nhiều khuyên bọn hắn, sau này khác nhàn rỗi không chuyện gì tới quấy rầy giải mổ tĩnh tu. Nói, Lạc Hồng còn quét chung ly vượt một cái, đối phương lập tức lại sở cảm ứng, trùng mình một cái sau liên tục nói không dám, Khổng sư huynh cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta cho ngươi thêm tìm phiền toái không phải tự chuốc nhục nhã sao? Chung Ly vượt trong lòng một khổ nghĩ đến, nhưng lập tức hắn liếc mắt vẫn hai mắt vô thần, quỳ Khổng Đạo Vinh về sau, trong lòng nhưng lại không khỏi dễ chịu rất nhiều. Rất tốt, tiếp lấy liền chỉ cần lại ứng phó một cái Ngũ Quan tộc trưởng lão hỏi thăm, ta liền có thể một người an tĩnh tu luyện, càng không chi lực cùng Hỗn Nguyên kiếm trận cũng tốt giải thích. Lạc Hồng đối với chuyện này là nửa điểm không lo lắng. Chuyện chỗ này, Lạc Hồng lúc này liền chuẩn bị trở về động phủ, có thể lúc này một đạo nữ đồng thanh âm đột nhiên truyền đến. Các loại, ngươi khoan hãy đi, tiểu muội, đừng muốn hồ nháo. Ngao Lực lôi kéo muốn xông đi lên Ngao Thanh, hạ giọng quát lớn, người trước mắt này cho dù là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, hắn cũng không thể nhường Ngao Thanh đem đắc tội. Vị này cửu Việt tộc sư muội nhưng có cái gì chỉ giáo? Lạc Hồng cũng có chút nghi hoặc vì sao đối phương lúc trước sẽ phát giác hắn khí tức, ngay lập tức liền có chút chắp tay nói, ta gọi Ngao Thanh, nhóm chúng ta sinh đứa bé đi. Ngao Thanh trong tay Ngao Luật giãy dụa lấy, thần sắc tùy ý nói, ách cái này, dù là Lạc Hồng tu luyện gần ngàn năm, giờ phút này cũng không nhịn được có chút phá phòng, trong lòng hết sức buồn bực, dù sao cái này Ngao Thanh toàn thân trên dưới, liền không có một điểm sinh trưởng ở Lạc Hồng thẩm mỹ bên trên, giải mổ hiện nay cũng không cùng người kết thành đạo lữ dự định. Nhận được sư muội hậu ái, nhưng xin thứ cho giải mổ không thể tòng mệnh, xuất phát từ lễ tiết, Lạc Hồng vẫn là uyển chuyển cự tuyệt nói, ừm, ngươi bây giờ không thích ta cũng là như thường, dù sao ta thực lực bây giờ cùng ngươi có chênh lệch rất lớn, bất quá, ta tu luyện được rất nhanh, ngươi tạm chờ ta 300-500 năm, các loại ta đuổi kịp ngươi, ta gọi lão tổ tới cầu hôn. Ngao Thanh gật đầu, không chút nào tức giận còn nói ra một phen kinh người ngôn luận, Lạc Hồng lập tức có chút lộn xộn. Quá nhiều rảnh chen tại ngực, ngược lại nhường hắn không biết nên làm sao nhã. Đây chẳng lẽ là cửu Việt tộc văn hóa, giải nguyên trong trí nhớ làm sao một điểm không có a? Giờ khắc này, Lạc Mỗ thật sâu cảm thấy khác biệt chủng tộc ở giữa ngăn cách, cái này không chỉ có riêng là xung đột lợi ích, tiểu muội đừng nói nữa. Ha ha, giải sư đệ, nhà muội kinh nghiệm sống chưa nhiều, mong rằng ngươi đừng nên trách. Ngao Luật ngay lập tức một tay bịt Ngao Thanh miệng, hướng Lạc Hồng cười xấu hổ nói, ha ha, chỗ nào? Như không có chuyện khác, giải mổ liền cáo từ, Lạc Hồng lúc này cũng chỉ có thể cười cười nói, các loại, ta còn có một chuyện, trên người ngươi có cửu lê hung phong đi, có thể hay không giao dịch cho ta, gặp Lạc Hồng muốn đi, Ngao Thanh lúc này thần niệm truyền âm nói, cửu lê hung phong, thì ra là thế, là bởi vì cái này mới làm ta bại lộ bộ dạng, cửu Việt tộc kế thừa chính là chính đầu hung điểu chân linh huyết mạch, cái này Ngao Thanh tư chất xem ra tương đương có thể, hơi tìm kiếm xuống ký ức. Quả nhiên đối phương chính là hàng lão ma đám kia địa uyên thí luyện lúc, các tộc thánh tử bên trong đệ nhất nhân, người này bối cảnh không nhỏ, theo hắn trong tay thu hoạch được chính càng đổi nên không khó, oán thầm một câu về sau, Lạc Hồng lập tức gật đầu thừa nhận nói, không tệ, giải mổ nhiều năm trước đúng là tối thị đập tới một bình cửu lê hung phong, nhưng lấy Ngao Thanh sư muội tu vi, lúc này nên sẽ không cảm thấy hứng thú mới đúng, chẳng lẽ Ngao Thanh sư muội là vì trưởng bối sở cầu. Cửu lê hung phong mặc dù cũng không độc thuộc về chính đầu hung điểu, nhưng tự nhiên thành hình cũng là cực kỳ hiếm thấy, đã biết cũng liền địa uyên tầng sâu bên trong, sẽ chút ít xuất hiện, mà cửu Việt tộc tu sĩ chỉ có tại tiến giai phi linh soái về sau, khả năng theo trong huyết mạch thức tỉnh khống chế này gió thần thông, trước đó nếm thử, sẽ chỉ dẫn đến mất khống chế. Lạc Hồng trên người cửu lê hung phong đến từ cửu U Minh Đồng, bất quá bảo vật này đã bị hắn luyện vào hoàng tuyền quỷ thủ, Ngao Thanh cho dù có chỗ đặc thù cũng không có khả năng cảm ứng được, nàng sở cảm ứng đến, nên là Lạc Hồng xuất phát từ nghiên cứu quen thuộc, theo cửu U Minh Đồng bên trong rút ra một cổ cửu lê hung phong, dĩ nhiên không phải, ta trời sinh chính đầu chân huyết nồng hậu dày đặc, người khác tại phi linh soái lúc khả năng thức tỉnh thần thông, ta tại phi linh tướng lúc liền có thể có được, có phải hay không rất lợi hại, Ngao Thanh cái cầm vừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.